Sau đó nàng đề xuất việc ly hôn. Ôn Đức Khiên đau khổ cầu xin tha thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net